Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 22. Và trước khi vào tập truyện 22 thì chúng ta nhắc qua lại nội dung của tập 21 để các bạn tiện theo dõi nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Thanh Đằng Yến đã chấn động khi mà Lạc Lạc đã lộ thân phận, đó là Bạch Đế Chi Nữ, là công chúa yêu tộc. Nàng đã công khai nhận Trần Trường Sinh là sư phụ và trực tiếp đánh tan mọi cái lý lẽ đại hiệp ép hôn và khiến cho sứ đoàn phía Nam hoàn toàn thất thế rồi. Cùng lúc đó thì Đường Tam Thập Lục vì bất mãn Thiên Đạo Viện giả tạo, sợ quyền thế và đã xin rời khỏi học viện. Trần Trường Sinh thì lập tức thu nhận hắn vào quốc giáo học viện và khiến cho học viện Hoang Phế chính thức đã tái sinh trước mắt thiên hạ, có 4 người rồi. Và đoạn cuối thì chúng ta thấy là Cầu Hàn Thực đã thay mặt Ly Sơn Kiếm Tông chính thức khiêu chiến với quốc giáo học viện. Theo quy tắc của Thanh Đằng Yến ấy, dù có thừa nhận đó là cái cớ nhưng hắn vẫn muốn dùng cái trận này để đường đường chính chính giữ cái thể diện cho sư môn và đẩy không khí trong điện đã lên tới cực điểm. Và Trần Trường Sinh đã quyết định là buộc phải ra tay nghênh chiến. Và nghênh chiến thế nào? Chúng ta sẽ vào tập hôm nay, tập số 22. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và đừng quên cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Tiên Thiên Ký tập 22. Trừ tấm thạch bích phía trước của Thiên Thư Lăng, Thanh Vân Bảng, điểm kim bảng, các loại bảng do Thiên Cơ Các bình chọn coi trọng nhất là điều gì? Tự nhiên đó là chiến đấu giữa các cường giả trên bảng. Phàm là người ở trên bảng, vô luận thân phận địa vị thế nào cũng sẽ có kinh nghiệm chiến đấu, dù ít thì cũng phải có một lần. Trần Trường Sinh không có kinh nghiệm về phương diện này hỏi: như vậy đánh thế nào? Ai sẽ đánh? Ánh mắt của Lạc Lạc càng thêm sáng ngời, tay phải nắm chặt chuôi Phong Vũ Tiên, đi lên phía trước một bước nói: sư trưởng có chuyện, đệ tử phải có trách nhiệm. Đường Tam Thẩm Lục làm sao có thể để cho nàng cướp đi cơ hội như vậy nói: ta vừa mới tới, để cho ta biểu hiện một chút đi. Trên đại lục hiện nay, Ly Sơn Kiếm Tông có địa vị đặc thù, bởi vì thế hệ trẻ của bọn họ rất là mạnh. Đường Tam Thẩm Lục đúng là thiên tài thiếu niên, nhưng mà cũng không thể đánh đồng với đối phương được. Đừng nói là Cầu Hàn Thực, chính là 3 tên đệ tử trẻ tuổi còn lại của Ly Sơn, ở trong mắt của mọi người có thể thoải mái mà chiến thắng hắn. Thần quốc thất luật đều ở Ly Sơn, bọn họ xếp hạng trên Thanh Vân Bảng cũng đều cao hơn Đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục tựa như là không hề nghĩ đến những chuyện này. Hắn nhìn Cầu Hàn Thực, ánh mắt càng ngày càng sáng, rất là hưng phấn. Nhưng mà từ những sợ hãi chưa bao giờ có trong từ điển của hắn, hắn vốn định ở trong đêm thứ hai của Thanh Đằng Yến sẽ khiêu chiến Tràng Hoan Vũ đứng thứ 10 trên Thanh Vân Bảng, lại bị học viên phản đối. Tối nay mới vừa quyết định gia nhập quốc giáo học viện thì đã có thể cùng với thần quốc thất luật đánh một hồi, hắn làm sao có thể bỏ qua chứ? Đúng vậy, đây là một chuyện tốt. Nếu như ta nhớ không nhầm, năm nay Thanh Đằng Yến đêm thứ 3 hẳn là Văn Thí. Cậu Hàn Thực không để tới Đường Tam Thẩm Lục, chẳng qua lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh nói: người có thể được điện hạ bái làm lão sư, tự nhiên có chỗ hơn người, học thức tất nhiên uyên bác. Chẳng qua nghe nói người còn chưa có tẩy tuổi thành công, như vậy ta nghĩ Văn Thí là một lựa chọn tốt. Hắn nói rõ những lời này, nói không rõ những lời này, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Làm phía còn lại của chàng hôn sự này lại chưa đề cập tới người thứ hai hay người thứ ba. Thu Sơn Quân không thể tới nơi này, hắn đã đồng môn mà Thu Sơn Quân tín nhiệm nhất, đối tượng hắn muốn tỉnh giáo trên danh nghĩa là quốc giáo học viện, trên thực tế đương nhiên là Trần Trường Sinh kia. Ly Sơn Kiếm Tông khiêu chiến quốc giáo học viện, chính hắn muốn khiêu chiến Trần Trường Sinh. Trong điện an tĩnh, lời nói này của Cầu Hàn Thực có vẻ rất có đạo lý, đủ cho thấy Ly Sơn Kiếm Tông đồng ý đối với yếu người yếu, luôn luôn hướng về công bình, cho dù ngươi không thể tẩy tùy thành công, nhưng mà vừa vặn Thanh Đằng Yến đêm thứ ba lại là văn thí. Như vậy, ngươi còn đạo lý gì mà không xuất chiến đây? Nhưng trên thực tế đề nghị này không hề có một chút đồng tình, chứ đừng nói là tuyết công bằng. Cậu hẳn thực đọc một lượt đạo tàng, học xuyên Nam Bắc, đừng bảo là học sinh trẻ tuổi trong điện, cho dù là lão giáo sĩ trong đi cùng cả đời giao thiệp với đạo tàng, cũng không thể thắng được hắn trong phương diện văn thí. Đây là chuyện thực mà toàn bộ đại lục công nhận. Nếu như bàn về tu vi cảnh giới, cậu hẳn thực cho dù trẻ tuổi, ở trước mặt các tiền bối tu hành mấy trăm năm không tính là cái gì. Nhưng mà nếu như nói đến trình độ học thức uyên bác, hắn thực sự là người mạnh nhất. Hắn muốn cùng với Trần Trường Sinh dùng văn thí ganh đua cao thấp. Làm sao có thể công bình đây? Đây hoàn toàn là khi dễ người khác. Đây là người mạnh, lãnh khốc vô tình, chèn ép người yếu. Ánh mắt của Lạc Lạc trở nên sắc bén. Quan sát cầu Hàn Thực vẻ cực kỳ bất thiện, quát lên. Hoang đường. Vẻ mặt cầu Hàn Thực không thay đổi, hướng về phía nàng thi lễ, sau đó nói. Dám thỉnh giáo điện hạ. Hoang đường ở đâu? Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói. Toàn bộ đại lục đều biết ngươi đọc một đợt đạo tàng, học thức hơn người. Có thể đi đâu để tìm ra người so sánh được với ngươi? Ngươi lại muốn cùng với tên kia tỉ thí về phương diện này, không biết xấu hổ à? Ngươi lại còn định đề nghị như vậy, chẳng lẽ lại không hoang đường? Cầu Hàn Thực lặng lặng nhìn hắn nói. Ta cũng là một người bình thường, cũng không có trí nhớ hơn người hay là thiên phú khác thường. Thuở nhỏ gia đình bần hàn, không có thể bắt đầu đọc sách từ trong bụng mẹ. Dù duy nhất ta biết chính là khổ học. Đọc sách chính là tu hành của ta. Kiến thức chính là năng lực của ta. Tựa như là khí lực và năng là năng lực của hổ báo. Ta đại biểu Ly Sơn khiêu chiến quốc giáo học viện. Chẳng lẽ ta phải từ bỏ năng lực của mình sao? Ta dùng năng lực của chính mình hành tẩu trên thế gian này. Tại sao cần phải ngại? Ta dùng năng lực của mình chiến thắng đối thủ. Làm sao lại hoang đường? Luận điệu hoang đường. Ta giỏi nhất là ngủ. Ta để muốn so xem ai có thể ngủ lâu hơn. Đồng ý không? Đường Tam Thập Lục nói. Cầu Hàn Thực cười nói. Nếu như quy củ của Thanh Đằng Yến có cái phần thi này, ta sẵn sàng đấu với ngươi. Làm sao chứ? Đường Tam Thập Lục bị những lời này làm cho nghẹn lời. Một hồi lâu sau cười lạnh nói. Vậy làm sao văn thí? Chẳng lẽ còn muốn giáo chủ đại nhân ở chỗ này đưa ra bài thi? Cần gì phiền toái như vậy? Vừa vặn Thanh Đằng Yến đêm thứ hai, mọi người chúng ta cùng không cũng không tham gia. Đánh một cuộc không phải là trực tiếp hơn sao? Cầu Hàn Thực bình tĩnh nói. Nếu như ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không có ý kiến. Các ngươi có thể quyết định phương pháp, cũng có thể quyết định người tham gia. Trong điện mọi người kinh ngạc. Đường Tam Thập Lục cũng có chút bất ngờ vì sự biến chuyển thái độ của Cầu Hàn Thực. Theo những lời này của Cầu Hàn Thực, Quan Phi Bạch cùng ba tên đệ tử trẻ tuổi của Ly Sơn mặt không một chút thay đổi đứng dậy, đi tới phía sau hắn. Thế cảnh này thì mọi người biết lúc trước đã hiểu lầm Cầu Hàn Thực. Nói đến văn thí, đúng là kết quả Ly Sơn tất thắng. Nhưng nếu như là muốn võ thí, Trần Trường Sinh càng không thể có bất cứ một cơ hội nào cả. Sứ đoàn phía Nam, nhân số của Ly Sơn Kiếm Tông cũng không nhiều, trừ Tiểu Tùng Cung trưởng lão thì chính là bốn người trẻ tuổi. Tứ luật ở trong thần quốc thất luật. Mà đúng vào lúc này, thanh âm của Trần Trường Sinh một lần nữa vang lên. Hắn ta nhìn Cầu Hàn Thực, nói: ta đồng ý cách nói của ngươi. Chỉ cần là tu hành lấy được thì chính là năng lực của mình. Tự nhiên là ăn cơm vào bụng biến thành khí lực. Dùng nó để làm bất cứ một chuyện gì đều là tự do của mỗi người. Rất may chính là ta cũng là một người bình thường. Đúng dịp hơn, ta cũng đã đọc sách một chút. Đều là người bình thường, đều xem sách một chút. Thực sự là đúng dịp. Càng muốn so đấu một lần. Cuối cùng lại là ý nan bình. Giáo chủ đại nhân nhìn Trần Trường Sinh cười cười, mang theo thâm ý như có như không. Sau đó nhìn ngoài điện. Gió thu thoáng lạnh, đèn dầu trong đêm thất tịch, chỉ có ở nhân gian, không có trong cung, cho nên càng thêm vắng lạnh. Lão nhân nắm thật chặt áo, nói: không đánh trận này, ngày sau Thu Sơn Quân biết được, tất nhiên là ý nan bình. Đường Tam Thập Lục không thể tham gia Thanh Đằng Yến hai đêm trước cũng là ý nan bình. Các ngươi nam nhân vừa vặn cũng chưa kịp tham gia hai đêm trước, vậy thì đánh đi. Chẳng qua đêm đã khuya rồi, cần đánh nhanh một chút. Cửa cung mở ra, ánh sáng của Dạ Minh Châu tỏa khắp bóng đêm. Quảng trường trước điện trở nên rực sáng. Ngoài hoàng cung, đường phố trong kinh đô vẫn vô cùng náo nhiệt. nơi xa có người đang thắp đèn trong. Góc tây nam có một cốc hỏa thủ đang thiêu đốt. Mấy trăm người đứng ở trên thềm đá ở trước điện, nhìn hai phe chia ra hai bên đông tây của quảng trường, vẻ mặt khác nhau. Có thờ ơ, có hả hê, có âm thầm lo lắng, chính là điều không ai cảm thấy hồi hộp khẩn trương. Thanh đằng yến năm trước, chư viện ở kinh đô thanh minh ám đấu chưa từng ngừng nghỉ, cuối cùng có tràng diện phức tạp xuất hiện. Thanh đằng yến năm nay, đêm đầu tiên là bởi vì Lạc Lạc phế đi Thiên Hải Nha Nhi mà kết thúc nhanh chóng. Đêm thứ hai cũng không có chuyện gì kích động lòng người. Đêm thứ ba thì tất cả mọi người cho rằng trọng tâm của vở kịch chính là sứ đoàn phía nam cầu hôn, cuối cùng cũng là quá trình là trình diễn thành một vở tuồng. Nhưng mà cho đến giờ khắc này, cuối cùng mới nghênh đón chiến đấu chân chính. Chỉ trước khi bắt đầu cuộc chiến này cũng đã phân ra thắng bại, tự nhiên không có gì đáng để hồi hộp khẩn trương. Cậu hẳn thực sẽ không đích thân tham gia tỷ thí. Cảnh giới quán mơ hồ đã cao hơn mọi người rất nhiều. Giống như Thu Sơn Quân, hắn cũng đã rời khỏi Thanh Vân bảng, trở thành người trọng điểm kim bảng. Vô luận chiến đấu với Lạc Lạc hay là Đường Tam Thập Lục đều có hiểm nghi, ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc trước hắn đề nghị cùng với Trần Trường Sinh Văn Thí cũng đã suy nghĩ tới phương diện này. Văn Thí chỉ động ngôn ngữ, không nhiễu thiên địa, có thắng bại nhưng sẽ không có thương vọng. Trận đấu giữa Quốc Giáo Học Viện cùng với Ly Sơn Kiếm Tông này do Quốc Giáo Học Viện phương diện xác định phương thức, lựa chọn đối thủ. Biểu hiện của Ly Sơn Kiếm Tông nhìn như là cảm khái, thực ra cũng không khác biệt gì. Đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông ở Kinh Đô đều là người của Thần Quốc Thất Luật. Quốc Giáo Học Viện muốn thắng bất cứ người nào cũng rất khó khăn. Ta vốn muốn chọn Đệ Tứ Luật, trước kia cũng đã biết người này. Đường Tam Thập Độc chỉ vào Trần Trường Sinh, sau đó nói với Lạc Lạc. Nhưng mà nếu tối nay là chiến đấu giữa học viện tông phái, ta không thể dựa theo tính cách làm việc. Đệ Tứ Luật mạnh nhất tự nhiên là có thể giao cho ngươi. Ta thử lựa chọn người tên là Thất Gian đi. Lạc Lạc nói, ta không có ý kiến. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói, như vậy phần thắng không lớn đâu. Đường Tam Thập Độc nhìn hắn cười lạnh nói, bản thân ta muốn dùng biện pháp đua ngựa của các bậc tiền bối, lấy từ trên xuống đấu với từ dưới lên. Vấn đề cho ngươi quá yếu. Vấn đề là do ngươi quá yếu, căn bản không thể để cho ngươi xuất chiến được. Không thể làm gì khác đành phải thử xem có cách nào đánh thắng hai trận luôn không, để tránh để cho ngươi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Lạc Lạc có lòng tin cực mạnh đối với Trần Trường Sinh, mặc dù chính bản thân nàng cũng không biết lòng tin là đến từ nơi nào. Và lúc này người của Ly Sơn Kiếm Tông đã đi ra. Đi phía trước nhất là một thiếu niên, mặt mày non nớt, thân hình gầy yếu, nhìn còn chưa hoàn toàn dậy thì dường như so với Lạc Lạc còn nhỏ hơn một chút. Chính là Thất Gian xếp hạng cuối và cũng là yếu nhất trong Thần Quốc Thất Luật. Thất Gian là đệ tử quan môn của trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tông. Số tuổi tuy nhỏ, nhưng mà tuy đứng vào 10 thứ hạng đầu trên Thanh Vân bảng. Cho đến một lần tụ hội năm ngoái, bị Trang Ngân Vũ đánh thắng nửa chiêu mới rơi xuống vị trí thứ 11, nhưng không có bất kỳ người nào dám coi thường hắn ta cả. Bởi vì hắn thực sự rất nhỏ. Ly Sơn kiếm bào trên người hắn hơi thùng thình, bị gió đêm thổi rung động, có chút khả ái. Đường Tam Thập Lục nhìn hình ảnh này cảm khái nói, vậy làm sao có thể xuống tay? Trần Trường Sinh cảm khái nói, nói tựa như là ngươi có thể đánh thắng đối phương ngay vậy. Đường Tam Thập Lục thực sự cảm tức, trừng mắt đờ hắn. Trần Trường Sinh cười không nói lời nào. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên trầm mặc trong một chốc lát, sau đó nói tiếp, nếu như chúng ta có thể may mắn thắng hai trận này, người này có thể không xuất chiến. Nếu như ta thua, Lạc Lạc ngươi cũng là trực tiếp nhận thua. Thua liền hai trường người này cũng không cần đánh. Trần Trường Sinh chú ý tới hắn dùng hai chữ may mắn. Mặc dù không sợ, nhưng không có nghĩa là nhiệt huyết làm mờ đầu óc. Đường Tam Thập Lục rất rõ ràng đối phương rất cường đại. Lạc Lạc có chút khó hiểu. Tại sao hắn thua, mình cũng phải nhận thua? Chẳng lẽ không xuất chiến so với Quốc Giáo Học Viện thua trận còn quan trọng hơn sao? Đúng vậy, Quốc Giáo Học Viện theo mấy con chim sẻ chúng ta, bại bởi Ly Sơn Kiếm Tông sẽ mất mặt sao? Được rồi, quả thực là có chút mất mặt, nhưng mà không sao. Chỉ cần ngươi không xuất chiến là được. Ngươi không xuất chiến, bọn họ sẽ không cách nào có thể lấy lại thể diện đã mất được. Đường Tam Thập Lục nhìn người đứng đối diện ở trong bóng đêm quảng trường, ánh mắt rất yên tĩnh, cười lạnh nói, làm tức chết bọn họ. Nói xong câu đó, tay hắn đặt vào chuôi kiếm, đi tới đối diện. Vì sao Ly Sơn Kiếm Tông phải khiêu chiến với Quốc Giáo Học Viện? Bởi vì bọn họ thay Thu Sơn Quân cầu hôn, lại bị Trần Trường Sinh ngăn cản, mất hết thể diện rồi. phải nghĩ một chút phương pháp để lấy lại. Đúng là như cầu Hàn Thực thừa nhận, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bình tĩnh rời khỏi Đại Chu Hoàng Cung, cho dù chuyện này rất là miễn cưỡng. Nếu như theo sắp xếp của Đường Tam Thập Lục, Quốc Giáo Học Viện vô luận thắng liên tiếp hay là bại liên tiếp, Trần Trường Sinh cũng có thể không cần xuất chiến. Như vậy Ly Sơn Kiếm Tông tự nhiên không thể nào lấy lại thể diện. Lạc Lạc nghĩ thầm chuyện này mặc dù có chút vô sỉ, nhưng mà tựa như rất là thú vị, cho nên dù là trầm mặc tỏ vẻ ủng hộ, mà Trần Trường Sinh thực ra cũng rất muốn cùng với vị cầu Hàn Thực theo truyền thuyết đọc một lượt đạo tàng, nói chuyện một chút, muốn nói gì đó với Đường Tam Thập Lục, nhưng mà tên kia đã bước vào sân. Đêm cung lạnh lẽo, gió nhẹ rền vang. Đường Tam Thập Lục đứng trên quảng trường, nhẹ nhàng vút ve thanh kiếm, tư thế oai hùng. Ở trên bậc thang trước điện, các nữ đệ tử của Thanh Diệu Ti cùng với Thánh Nữ Phong đôi mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nhưng làm sao có thể ngờ tới trước khi bước vào sân, người này đã làm rất nhiều sắp xếp nhàm chán, nhưng lại làm người ta căm tức. Cách hơn 10 trượng cự ly, nhìn bộ dáng gầy yếu của Thất Gian, Đường Tam Thập Lục ngây người, sau đó nhớ tới một việc, nhìn về Trang Hoan Vũ cảm khai nói: "Xem đứa nhỏ này xem, 2 năm trước vẫn còn nhỏ lắm, người cũng không biết xấu hổ mà đánh thắng à?" Trang Hoan Vũ tự nhiên là không đáp lời, cười lạnh 2 tiếng, ý tứ cùng câu nói của Trần Trường Sinh lúc trước giống nhau. Người nói dường như bây giờ có thể thắng được đối phương chắc. Danh tiếng của Thần Quốc Thất Luật sao mà vang dội, nhưng mà trừ những người chân chính gặp qua họ, ai cũng không ngờ tới lại có 2 từ nhỏ như là Thất Gian kia. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục hành lễ, vẻ mặt rõ ràng là có chút lo lắng, thậm chí lộ vẻ sợ hãi. Đường Tam Thập Lục khẽ cau mày hỏi: "Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thất Gian đáp: "Qua 2 tháng nữa sẽ tròn 14 tuổi. Thời khắc này Đường Tam Thập Lục nơi nào sẽ bỏ qua cho Trang Hoan Vũ. Nhìn vị trí hắn cười mấy tiếng, sau đó nhìn sang Thất Gian hỏi: "Nhỏ thế, không đánh có được không?" Thất Gian mặt rất nghiêm túc, giống như là tiểu đại nhân ấy. Học viện dùng thân phận của điện hạ áp người, dùng hứa hẹn của trường bối áp người, dùng danh phận đại nghĩa áp người. Sư huynh nhà ta không có nơi đây, không cách nào tự biện, vô tội biết bao. Ta làm sư đệ tự nhiên muốn thay sư huynh đòi lại công bằng. Vẻ mặt của Đường Tam Thập Lục cũng là trở nên nghiêm túc nói: "Sai. Đem cha mẹ chi mệnh, sư môn chi ngôn áp người chính là các người. Dùng thân phận địa vị áp người cũng chính là các người. Dùng danh phận đại nghĩa áp người cũng là các người. Những chuyện này đều là trường bối các ngươi làm trước, chúng ta chẳng qua đánh trả mà thôi. Về phần sư huynh nhà ngươi, hắn muốn kết hôn với vị hôn thê của Trần Trường Sinh, chẳng lẽ lại là Trần Trường Sinh phải xin lỗi hắn sao? Đừng có quên, phía trước hôn ước, Bạch Hạc cũng đang ở đằng kia." Phía sau Trần Trường Sinh và Lạc Lạc, Bạch Hạc là đang nghỉ ngơi trên một nhánh của đồng trụ, màu trắng ở trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Thất Gian trầm mặc một chút, không muốn nhiều lời nữa, bàn tay nhỏ bé đặt vào chuôi kiếm, chậm rãi đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy đã là một khí tức cường đại tỏa ra. Thiếu niên nhỏ bé gầy yếu lại làm cho người ta cảm giác như là tông sư xuất chiến vậy. Đám người đang xem cuộc chiến phía trước điện bỗng nhiên an tĩnh. Từ thế tích đám người vẻ mặt kinh ngạc, chính là thần sắc của Mao Thu Vũ cũng trở nên trịnh trọng rất nhiều. Trần Lưu Vương nói: "Thần Quốc Thất Luật quả nhiên là phi phạm." Đường Tam Thập Đục vẻ mặt nghiêm túc, đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Hắn thuở nhỏ dựa vào thiên phú chứ danh, kiêu ngạo lạnh lùng, bắt đầu từ Vấn Thủy đi tới Kinh Đô, tiến vào Thiên Đạo Viện vẫn luôn như thế. Hắn biết Thất Gian là kẻ địch mạnh nhất mình từng gặp trong đám bạn cùng lứa tuổi. Hắn biết Huyền Môn Chính Tông giống như là Ly Sơn Kiếm Tông truyền thụ phương pháp, so với công pháp gia truyền của mình cường đại hơn nhiều. Nếu như mình có thể học tập 2 năm ở Thiên Đạo Viện mới có thể chân chính vượt qua thần quốc thất luật. Nhưng tối nay hắn vẫn muốn thắng. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong khe bên tấm gạch mọc lên một cây cỏ dại. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Thất Gian nói: "Đến đây đi." Thất Gian vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Mời." Thanh âm quanh quẩn trong bầu trời đêm phía trước điện. Gốc cỏ dại trong khe bỗng nhiên gập về phía sau, giống như là muốn đứt rời. Gió đêm đột khởi, 2 đạo tàn ảnh hiện lên, đều lao về phía trung tâm quảng trường. Oanh một tiếng nổ vang, Đường Tam Thập Lục cùng với Thất Gian gặp nhau, kiếm trong tay bọn họ cũng đã gặp nhau. Vô số lệ phong gào thét mà lên, vũ điệu chung quanh thân thể 2 người, phất động quần áo, cùng bọn cua bọn hắn phát ra tiếng vỡ bà ba, tựa như là một cơn mưa rào rơi vào trên thanh đằng ở phía ngoài ly cung. Hai thanh kiếm ở trong bóng đêm gặp gỡ, tinh quang chiếu đến như là có dòng nước chảy qua, nhất định không phải vật phàm. Vấn Thủy Kiếm. Có người nhận ra lai lịch thanh kiếm trong tay Đường Tam Thập Lục. Thanh kiếm sáng ngời trong suốt như gương, chiếu rọi tinh thần, lại đương nhiên là tông kiếm của Vấn Thủy Đường gia, Vấn Thủy Kiếm. Đường lão thái gia cai quản tông kiếm của gia tộc, lại giao nó cho Đường Tam Thập Lục mang tới kinh đô. Điều này nói rõ hắn sùng ái vị tôn nhi này của mình đến mức độ nào, nói rõ hắn ký thác bao nhiêu hy vọng đối với Đường Tam Thập Lục, còn đại biểu Đường gia đã quyết định đem truyền thừa giao vào trong tay Đường Tam Thập Lục. Có người vì Vấn Thủy Kiếm mà khiếp sợ, cũng có người vì thanh kiếm trong tay thất gian mà động dung. Thiếu niên gầy yếu cầm thanh kiếm kia trong tay, thân kiếm có chút ngàm đen, ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn không có cả lưỡi kiếm. So sánh với các thanh kiếm bình thường rộng hơn một chút, nhìn không giống như là kiếm mà giống như là một thanh thước bằng sắt hơn. Đúng vậy, thanh kiếm này chính là Thiết Xích. Thiết Xích kiếm chính là pháp kiếm của trưởng lão giới luật đường của Ly Sơn. Ly Sơn trưởng môn để lại cho thất gian cầm pháp kiếm hành tẩu trên đại lục, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu hy vọng đối với vị đệ tử quan môn của mình. Đường gia tông kiếm đối chiến với Ly Sơn pháp kiếm, đến cùng thì ai mạnh ai yếu? Đây là chuyện mà mọi người đang xem cuộc chiến lúc này muốn biết nhất. Ít nhất bây giờ nhìn lại, hai thanh kiếm này đều chưa lộ dấu hiệu thất bại. Đường Tam Thập Lục cùng với thất gian căn bản không nghe được tiếng kinh hô của đám người đang xem cuộc chiến. Tinh thần của bọn hắn đều đang ở trên thân kiếm. Lấy vị trí hai thanh kiếm chạm nhau làm dây tuyến, trong bầu trời đêm xuất hiện hai quang điện nửa hình cung, đem thân thể của hai tên thiếu niên bao phủ, tương đối tương trùng. Ở trên quang điện nửa hình cung đang phản chiếu tinh thần trên bầu trời, nhưng mà nhiều hơn lại là vô số lực lượng ám lưu cực kỳ hung hiểm. Vô số kình ý từ phía cuối của nửa hình cung bắn ra tới sau người, phát ra tiếng lệ vang suy suy. Nền đá dưới chân hai người làm sao có thể chịu nổi những vết cắt kinh khủng như vậy. Cùng với thanh âm đá vụn, có tiếng vang răng rắc phần phật rợn người, nền đá xuất hiện hơn 10 vết nứt, giống như là mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Thiên đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ phẩy hai tay áo, một đạo khí tức tinh thuần trí cực bao phủ lấy thềm đá. Hắn là cường giả mà thế gian đều biết, đạo hiệu Lưỡng Tụ Thanh Phong, một thân tu vi đều hiển lộ ở trong lúc vất tay. Đường Tam Thập Lục cùng với thất gian chiến đấu dù có kịch liệt đến như thế nào thì cũng không thể lan đến gần mọi người đang xem cuộc chiến, nhưng hắn không để ý đến đám người bên trên quảng trường. Một tiếng hạc kêu, bạch hạc vỗ cánh mà bay, phá vỡ bóng đêm, đáp xuống trên đỉnh của vị ương cung. Kim Ngọc Luật đứng ở phía trước Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc. Tiểu Tùng Cung cầm vỏ kiếm, thấp giọng ho mấy tiếng. Hơn 10 đạo vết nứt đến trước mặt của hai người này đều dừng lại, cũng không thể nào nhích thêm được một chút. Nhìn hình ảnh trong sân, mọi người đang xem cuộc chiến vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Một người là thiếu niên cường giả nổi tiếng đã lâu, một người là ở trong thần quốc thất luật trong truyền thuyết, đều là người đang ở trong thanh vân bảng. Biểu hiện của họ cường đại hơn xa số tuổi, cũng không cách nào có thể làm mọi người cảm thấy giật mình. Mọi người giật mình chính là cục diện hiện giờ. Trước khi chiến đấu bắt đầu, mọi người đều cảm thấy Vấn Thủy Đường gia, mặc dù là thiên thế đại tộc, nhưng mà nếu nói truyền thừa khẳng định sẽ kém Ly Sơn. Nói riêng chiêu thức hoặc tình nghĩa, Đường Tam Thập Lục không thể bằng được thái gia thất gian. Nhưng hắn dù sao, nhiều tuổi hơn, tu đạo sớm hơn, ít nhất đàn chân nguyên số lượng cũng sẽ mạnh hơn. Ai có thể ngờ tới, thủ kiếm tương phùng, thủ kiếm tương trùng, hai tên thiếu niên so đấu chính là số lượng chân nguyên cùng với trình độ tinh thuần. Thất gian không hề rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều người không thể hiểu được nguyên nhân tại sao. Đường Tam Thập Lục chính mình lại rõ ràng tại sao. Cho dù hắn và thất gian có thiên phú giống nhau, nhưng pháp môn tẩy tùy cho đến tọa chiếu nội quan của Ly Sơn Kiếm Tông so với Đường gia lại mạnh mẽ hơn. Nếu quanh năm tu hành, cho dù là khác biệt rất nhỏ thì cũng đã đạt tới chênh lệch cực lớn. Hơn nữa còn có một điểm cực kỳ quan trọng khác, hắn lười hơn so với thất gian. Mặc dù sắp sửa nghênh đón Thanh Đẳng Yến, vì khiêu chiến với Trang Hoãn Vũ, mấy tháng gần đây hắn không ngừng khổ tu, ngay cả Trần Trường Sinh cũng không sao gặp được. Nhưng dù sao cũng chỉ là có mấy tháng thôi. Hắn là con cháu thế gia, đúng như lời của Trang Hoãn Vũ, ra đời trong nhung lụa, thuở nhỏ được lão thái gia sủng ái, trải qua cuộc sống thực là tươi đẹp hạnh phúc, tu hành cực khổ chút ít, tổ mẫu đã trách mắng cả nhà, tỷ nữ vậy mà phải nghĩ các biện pháp để cho hắn ta lười biếng. Mà đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông phần lớn là xuất thân rất nghèo khó, thất gian không ngoại lệ. Đường Tam Thập Lục dùng mông để mà nghĩ thì cũng biết là đối phương tu hành khắc khổ đến mức nhường nào, nhất định sẽ hơn xa chính mình. Không nên lấy đối phương chưa đầy 14 tuổi, nhưng mà thời gian minh tưởng khẳng định sẽ nhiều hơn mình. Trong bầu trời đêm trước điện bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm. Gió đêm đại loạn, hai màn hào quang nửa hình cung cũng bắt đầu hỗn loạn. Nếu như đó là một ức, một ao nước, vậy lúc này giống như là có người vừa ném tảng đá xuống hồ. Sau khi Vấn Tùy Kiếm cùng với Thiết Xích Kiếm gặp nhau, lần đầu tiên tách ra, sau đó lại gặp nhau. Trong nháy mắt, hai kiếm va chạm mấy mươi lần. Trận thanh âm kia chính là thanh âm hai kiếm va chạm nhau, bởi vì quá nhanh cho nên thanh âm quá dày đặc, làm cho người ta cảm thấy chưa hề đoạn tuyệt. Thanh âm đột nhiên dừng lại, gió đêm chợt yên lặng. Hai đạo thân ảnh đột nhiên phân ra, sau đó đứng yên trên đất, vẫn như là trước cách xa nhau hơn 10 trượng. Đường Tam Thập Độc cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lúc này gió lặng kiếm tĩnh, nên gốc cỏ dại kia đang vươn lên đứng thẳng. Chẳng qua lúc trước gốc cỏ dại này ở bên bờ dày của hắn, mà lúc này nó nằm ở phía trước dày quán. Đường Tam Thập Độc ngẩng đầu lên, nhìn thất gian đối diện, phát hiện thiếu niên gầy yếu kia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Rất giỏi. Hắn nói, ta vốn cho rằng dù sao mình cũng ăn cơm nhiều hơn ngươi 2 năm, ít nhất cũng phải sánh ngang được với ngươi, không ngờ lại kém ngươi nửa bước. Thất gian nhìn hắn thật tình hỏi, ngươi muốn nhận thua sao? Đường Tam Thập Độc cảm thấy vô cùng nhục nhã nói, ngươi cảm thấy ta là người nhàm chán như vậy sao? Thất gian cảm thấy khó hiểu hỏi, vậy tại sao ngươi nói như vậy? Đường Tam Thập Độc nghiêm túc nói, ta đang kiểm điểm chính mình, sau này không thể lười như vậy nữa. Trần Trường Sinh ở phía sau hắn nói, quả thực như thế không đúng. Thất gian thành khẩn nói, người nghĩ được như thế là rất tốt, nhưng đó là chuyện sau này, tối hôm nay ta còn phải thắng ngươi. Đường Tam Thập Độc phủi áo, ánh mắt sáng ngời. Thất gian vẻ mặt hơi run, tĩnh tâm chờ đợi. Người của Vấn Thủy Đường ra đều biết thiếu gia nhà mình không kiên nhẫn được lâu. Không kiên nhẫn ở nơi này không phải là không chịu đựng nổi, mà là không nhịn được. Tối nay biểu hiện của Đường Tam Thập Độc chính là không nhịn nổi. Hắn đưa chân phải bước về phía trước, gốc cỏ dại theo gió mà lay động. Vấn Thủy Kiếm trong tay phản chiếu tinh thần đầy trời, quấn tới thất gian, kiếm khí xé rách bầu trời đêm, mơ hồ có ánh lửa hiện ra. Vãn Vân Thô. Trong đám người xem cuộc chiến, có người nhận ra kiếm pháp này. Đường Tam Thập Độc dốc hết chân nguyên, kiếm khí tung hoành, phảng phất thực sự bốc cháy dưới bầu trời đêm. Không trung phía trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện mấy đám mây chậm rãi bay, bị ánh lửa trên thân kiếm chiếu rọi, cũng như đang bốc cháy, giống như đang là dáng đỏ lúc mặt trời lặn. Càng kinh khủng hơn, phiến vãn vân đang thiêu đốt kia ẩn chứa vô số kiếm ý, kiếm ý bén nhọn chí cực. Mọi người rung động, nghĩ thầm thiếu niên này kiêu ngạo lớn lối, quả nhiên là có đạo lý để kiêu ngạo lớn lối. Vẻ mặt của Cầu Hàn Thực cũng là trở nên ngưng trọng. Hắn có thể nghĩ đến Đường Tam Thập Độc rời khỏi Vấn Thủy, ở Thiên Đạo Viện trong kinh đô tu hành mấy tháng, tất nhiên là có thể tiến bộ hơn dị vãng, đã không còn thực lực xếp hạng 36 trên thanh vân bảng ban đầu. Nhưng mà không ngờ thực lực hắn tiến bộ lớn như vậy, có thể đạt tới trình độ như thế. Bầu trời đêm trên thiêu đốt vãn vân, kiếm ý phả thẳng tới mặt, thân thể gầy yếu của thất gian lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, nhưng không thấy sợ hãi. Hắn đã khẽ quát một tiếng, thiết chiếc kiếm trong tay được đưa ngang tới trước ngực, giống như là giang sơn, hai ngọn núi chậm rãi khép lại với nhau, đem tất cả quang huy của tà dương, toàn bộ là cản cách ở phía ngoài mình. Đường Tam Thập Lục tiếp tục đánh tới, khắp nơi là lửa, kiếm đâm tới bá đạo chí cực, lúc sáng, lúc tối. Mà mũi kiếm lại ngưng tụ thành một đoàn bạch quang chói mắt. Quảng trường đen nhánh trước điện, lúc trước còn bị vãn vân chiếu sáng, bỗng nhiên sáng rực như ban ngày, phảng phất như ánh mặt trời vừa mới ló dạng, vừa tựa như là mặt trời lặn bị kéo về phía nhân gian. Tịch Dương Quải. Trong đám người xem cuộc chiến lần nữa vang lên tiếng kinh hô. Cho đến giờ khắc này các cường giả đang xem cuộc chiến mới chắc chắn Đường Tam Thập Lục đã hoàn toàn nắm giữ chân nghĩa kiếm pháp của Vấn Thủy Đường ra. Vãn Vân Thu, Tịch Dương Quải, Nhất Xuyên Phong,

kiếm không thể thương tổn được Thất Gian chút nào, nhưng mang theo gió. Phía sau gió đêm, khuỷu tay của hắn đánh trúng tay kiếm của Thất Gian, gọn gàng, không hề sai lệch. Ba một tiếng vang nhỏ, thiết xích kiếm gào thét phá không bay đi, rơi vào sâu trong bóng đêm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, hơi dài. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mọi người đừng quên cho Phong một like video, những comment, bàn luận với nhau về tình tiết của bộ truyện, và giúp Phong một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.